Thụ yêu quỷ cây. Chương 24, nảy mầm hát, góc truyện audio.com, dịch bởi Thuy Mắc 9420. A, tiểu U vô lực dãy dụa, cảm giác lơ lửng trên không thật không dễ chịu gì, cô muốn dây leo thả cô xuống giường. Cô uốn éo cơ thể, bỗng phát hiện phía dưới bị một thứ gì đó đâm nhẹ, tiểu U cứng đờ người. Tiểu U lúc này mới phát hiện cảm giác căng trướng trong bụng đã biến mất. Thay vào đó là một cảm giác không quá khó chịu. Hạt giống khổng lồ kia dường như co lại cỡ như quả bóng bàn, chôn sâu trong hoa huyết và mắc kẹt ở cửa miệng tử cung cô. Nhưng điều khiến cô khủng bố chính là quả cầu bên ngoài được như bao phủ một lớp gai mềm kỳ quái, nó mềm và dày như hạt đậu, cảm giác lạnh lạnh như một quả bom hạt, lại giống như một vòng tròn, lại giống như một dụng cụ tình thú nào đó. Theo động tác tránh thoát của tiểu U, những chiếc gai mềm gào thét đi vào hoa kính hẻo lánh. Cô từng chút một trở nên mệt mỏi nhưng lại không thể từ chối. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, hạt giống vặn vẹo trong hoa huyết của cô đang nảy mầm? Cô như vậy là bị sao? Mang thai, hay là ký sinh? Tiểu U không dám cử động nữa, nhưng trong cơ thể vẫn tràn ngập kích thích khiến hoa huyết cô chảy ra thật nhiều mật dịch. Những mật dịch đó dường như kích thích quả cầu mềm đang mắc kẹt trong cửa tử cung cô. Tiểu U cảm giác được những gai mềm đang bành trướng, ở mọi nơi mẫn cảm sâu bên trong nhẹ nhàng cọ cọ giống như vô số mầm non đang ở trong sinh sôi. Tiếng rên rỉ tinh tế của tiểu U đều bị dây leo nuốt hết, chỉ có thể thở dồn dập câu người trong bóng đêm. Mật dịch trong hoa kính chảy xuôi ra cửa huyệt đều bị đầu lưỡi dây leo liếm láp. Để cho dễ dàng hấp thu, còn có 7-8 cái xúc tu nhỏ non mịn như sinh vật biển cùng nhau mở ra hoa huyệt chật hẹp của tiểu U. Những xúc tu này mỗi cái đều không to bằng ngón tay trẻ em, yếu ớt như thể chỉ cần sờ vào liền biến dạng, nhưng chúng lại vô cùng mềm dẻo, toàn bộ đều chen vào hoa huyệt của tiểu U, đem hoa huyệt khuếch trương. Tiểu U nặng nhọc rên rỉ, đây thật sự là chật ních không chừa một khe hở. Tiểu U cảm thấy toàn bộ những nếp gấp và vết lõm trong hoa kính đều bị gắt chặt giống như chìa khóa ở trong ổ khóa vậy. Nhục bích tiểu U yếu ớt mấp máy, những xúc tu nhỏ đang đi vào cơ thể cô kia cũng phối hợp theo, mỗi lần nhục bích mấp máy chúng liền chen lấn đến tắc nghẽn khiến cô không thể giải thoát. Hơn nữa những xúc tu nhỏ cổ quái này còn không ngừng tiết ra một ít dịch nhầy. Tiểu U rõ ràng cảm nhận được nơi chất nhầy dính vào ở hoa huyết dần dần nóng lên, giống như xuân dược. Một cỗ ngứa ngáy ập tới, tiểu U căng cứng cả ngón chân, ngửa cao cổ, cả người run lẩy bẩy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. PS, còn ai thức không nhỉ? Hôm nay ra 2 chương mới, chương sau sẽ ra sau 2 tháng 3 ngày, có thể nhanh hơn hoặc muộn hơn. Tính mình không thích trả lời CMT lắm, chỉ nhìn để lấy động lực thôi nên thanh em. Cách chương.